Thiếp thân đặc công, chương 743, chuyện có kỳ hoặc, góc chuyện audio.com. Phương Giật Thiên đi trở về đến rồi quán rượu trong đại sảnh, là thình lình thấy cổ lão Lục con vật này cũng là từ quán rượu góc hành lang, vẻ mặt thỏa mãn đi ra. Phương Giật Thiên ngẩn người, dựa vào nhạy cảm khứu giác đợi cho cổ lão Lục đến gần sau đó, hắn rất rõ ràng nghe thấy người được một cổ mới vừa xong chuyện cái kia loại dâm mỹ mùi vị. Không được gây khó khăn ngắn ngủn trong thời gian cổ lão Lục con vật này đã là mang cái kia nổi bật nữ lang cho làm. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút, Phương Giật Thiên hơi ngạc nhiên, là cười nói, lão Lục thành thật khai báo, ngươi mới vừa rồi đi làm cái gì? Cổ lão Lục cười hắc hắc nói, Phương ca, ngươi ăn thịt ta cũng phải uống một chút canh thịt không có phải? Thực sự đừng nói, nhìn chưa ra cái kia tao hàng ở trên giường lại khá sóng a. Phương Giật Thiên thấy buồn cười, nói. Có thể ngươi tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút. Ai, không có biện pháp, vì không để cho bọn ngươi lâu ta sau đó gia tăng hỏa lực tốc chiến tốc thắng. Cổ lão Lục vẻ mặt hèn mọn cười nói, đừng có con mẹ nó cho mình kiếm cớ, không thể được là không thể được. Đi thôi, nơi này cũng không còn cái gì có thể đợi. Phương Giật Thiên cười cười, nói, cổ lão Lục vừa nghe Phương Giật Thiên nói bỏ đi, sau đó nhịn không được hỏi. Phương ca, mới vừa rồi ta nhưng là nhìn thấy ngươi mang một thục nữ tỷ tỷ ôm vào gian phòng. Chẳng lẽ đại ca cũng là tốc chiến tốc thắng, con mẹ ngươi, ngươi cho rằng ta cho giống nhau xấu xa như vậy à? Ta cũng biết nàng đột nhiên té xỉu ta chỉ là ôm nàng đi vào nghỉ ngơi mà thôi. Phương Giật Thiên nói, đã là lôi kéo cổ lão Lục đi ra khỏi nhà này tinh anh quán rượu. Đi ra nhà này quán rượu sau đó Phương Giật Thiên mới trầm thấp mà nói. Lão Lục ta ủy thác ngươi làm chuyện mặc dù đi làm, ngày sau nói không chừng Phương tỷ bên này lại cung cấp cho ngươi một số tiện lợi tin tức điều kiện ngươi mặc dù lợi dụng là. Gì, Phương ca, ngươi là nói Phương tỷ nàng cũng là trong dò thăm tập đoàn Uy Thịnh tin tức tài liệu. Đại ca ngươi cùng nàng không phải là một người a? Cổ lão Lục nhịn không được nghi ngờ hỏi. Xem như thế đi tóm lại, nàng đứng ở chúng ta bên này là được. Phương Giật Thiên đạm đón nói. À, thì ra là như vậy à, vòng tới vòng lui làm cái đại ô long. Tuy nhiên Phương ca, nói thật ra, mới vừa rồi ở bên trong ngươi ôm Phương tỷ lại là hôn lại là gặm thực tại để cho ta kính nể không dứt à. Phương tỷ nữ nhân như vậy ngươi cũng có thể hàng phục ta không bội phục không thể được. Cổ lão Lục cười cười, nói. Ha ha, gặp dịp thì chơi thôi. Đi thôi, tối nay đi ngươi nơi nào con mèo một đêm. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Đi, không thành vấn đề, Phương ca không chê ta con chó kia hang ổ tựu thành. Cổ lão Lục cười một tiếng, hai người ngồi lên xe sau đó là chạy nhanh, rời đi khu vực này. Ngày thứ hai, Phương Giật Thiên lại đang ở trong giấc mộng, là bị một trận đột ngột chuông điện thoại di động đánh thức hắn nhíu mày, cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, dĩ nhiên là Lam Tuyết gọi tới được điện thoại. Nè, Tuyết Nhi phải không? Bây giờ mới vài điểm a, sớm như vậy tựu lại gọi điện thoại tới đây. Phương Giật Thiên nghe sau đó lời nhắc hỏi. Nè, xin nhờ cũng 10 giờ rưỡi còn sớm phải không? Lam Tuyết giận tiếng, lại là nói, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không, có rảnh rỗi tới đây đón ta cùng Trầm tỷ tỷ chúng ta trong vương phủ tĩnh bên này gặp được Lăng Thiên bọn. Góc chuyện audio.com, họ thật là đủ xui xẻo. Lăng Thiên, à cái kia kinh thành lớn nhỏ a thế nào, hắn cũng trở về tới kinh thành. Hắn đối với ngươi bày khó khăn phải không? Phương Giật Thiên nghe vậy cả người lập tức tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Hắn tất nhiên sẽ không với ta thế nào, chỉ có Trầm tỷ tỷ nàng. Lam Tuyết có chút sầu lo mà nói. Người Trầm tỷ tỷ nàng làm sao vậy? Phương Giật Thiên hỏi, Trầm tỷ tỷ đụng phải Lý Đạt cái này. Lý Đạt vẫn đều là đối với Trầm tỷ tỷ dây dưa không rõ, giờ phút này còn đang ở quấn quýt lấy Trầm tỷ tỷ đây, cũng không biết bọn họ là làm sao biết ta cùng Trầm tỷ tỷ trong vương phủ tĩnh bên này. Lam Tuyết gấp giọng nói. Hừ, Lăng Thiên bọn họ cho là trở lại kinh thành chính là bọn họ địa bàn, dĩ nhiên đối với ngươi cùng Trầm tỷ tỷ là dây dưa không rõ. Hiện tại ta tựu lại qua, bản thân ta là muốn nhìn cái này Lăng Thiên có thể đau khổ ra động tĩnh gì tới. Phương Giật Thiên nói liền từ trên giường nhảy xuống, sau khi mặc quần áo tử tế đi tới ngoài ra một gian phòng, thấy cổ lão Lục còn đang ở thờ to ngủ. Hắn cười cười, đã đi qua giao động tỉnh cổ lão Lục nói. Lão Lục ta có chút trước đó đi ra ngoài, có chuyện gì lần nữa liên hệ ta? Phương ca chuyện gì vội vã như vậy à? Sáng sớm tựu ra cửa, cổ lão Lục mơ hồ ứng với tiếng, nói. Cũng không có chuyện gì, trước tiên ngươi ngủ đi. Phương Giật Thiên nói sau đó đơn giản rửa sạch cái mặt đi ra khỏi cổ lão Lục chỗ ở, đi ra bên này cộng đồng sau đó hắn ngăn lại xe taxi hướng phía vương phủ tĩnh phương hướng chạy nhanh. Vương Phủ Tĩnh, kinh thành Vương Phủ Tĩnh lịch sử đã lâu, vô cùng ý nhị, hầu như mỗi cái tới trong kinh thành du ngoạn du khách cũng trở lại Vương Phủ Tĩnh bên này đi dạo một lần, nơi này có đủ loại kiểu dáng là nhỏ ăn, có cổ xưa nhưng bảo tồn hoàn hảo kiến trúc phong cách vì vậy hấp dẫn không ít người. Giờ phút này, trong Vương Phủ Tĩnh là nhỏ ăn trên đường, Lam Tuyết một đôi mắt đẹp có chút tức giận nhìn chằm chằm phía trước một người trẻ tuổi nam tử, tên nam tử trẻ tuổi đưa tay kéo lại Trầm Nhan Tịch cánh tay, tựa hồ là không để cho nàng đi. Lý Đạt, ngươi đây là ý gì? Trầm Thị Thị đã nói ra, nàng cho chỉ có bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi tại sao lại lôi kéo nàng không tha? Lam Tuyết hận dưới mở miệng nói. Lam tiểu thư, ta cùng Nhan Tịch chuyện ngươi cũng không cần nhiều trông nom, ta thích Nhan Tịch đây là rất nhiều người đều biết. Lý Đạt nhẹ nhàng nói, cũng không có buông tay ra trong Trầm Nhan Tịch. Lý Đạt, ngươi rất là ác, buông, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là người thiếu tướng ngươi có thể như vậy với ta, ngươi yêu thích ta là của ngươi, chuyện ta đối với ngươi không có bất kỳ cảm thấy, chỉ có bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi không thể đem ngươi đắc ý chí cường ra ta. Trầm Nhan Tịch một tấm xinh đẹp qua từ kiểm khẽ biến sắc, trong miệng giận dữ mắng mỏ nói. Lý Đạt, ngươi nếu không buông ra Trầm tỷ tỷ, gọi điện thoại cho ta theo ra ra nói ra. Lam Tuyết giọng nói băng lãnh mà nói. À, Lam Tuyết, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần kinh động Lam gia gia đi. Có thể Lý Đạt cùng Trầm Nhan Tịch trong đó một số hiểu lầm, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Một bên Lăng Thiên đây là a cười nói. Lam Tuyết tú mỹ mỉm cười nói, nhăn mày, nàng cảm thấy chuyện ngày hôm nay có chút kỳ, hoặc dựa theo đạo lý mà nói, Lý Đạt lần nữa thế nào ngang ngược kiêu ngạo cũng không nên, nhưng chưa từng có giống như hôm nay như vậy vì vậy vô lễ. Góc chuyện audio.com cậy mạnh nhìn lại Lăng Thiên, khuôn mặt sắc phảng phất là đang đợi cái gì trò hay giống nhau. Lam Tuyết trong lòng nhịn không được âm thầm trần chờ, hai cái kinh thành nổi danh công tử anh hai đến tột cùng muốn chơi cái gì xiếc. Gì, dưới ban ngày ban mặt lại còn có lấn nam phách nữ chuyện, thật là làm cho ta đại khai nhãn giới. Có phải là Tiểu Lăng phải không, ngươi chừng trở lại kinh thành. Cũng không đánh với ta tiếng chào hỏi, quá không đủ nghĩa khí a. Sau đó, trong đám người truyền đến một tiếng lười nhác hài hước thanh âm, rồi sau đó Phương Dật Thiên là chậm rãi đi ra, nhìn Lăng Thiên vừa nhìn Lý Đạt đầy mặt hài hước nụ cười. Cách chương.